Hoàn Khố Thế Tử Phi, quyển 5 chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai vang ngọ, Vân Thiển Nguyệt mới tỉnh lại. Nàng tỉnh lại lúc sau, trước tiên đi trước sờ chính mình bụng, đụng chạm đến Thường Thường bụng, mới nhớ tới đã sinh. Nhìn về phía bên cạnh, cũng không có người, đệm chăn cùng nàng đã bị rửa sạch sạch sẽ, cực kỳ thoải mái thanh tân. Trong phòng cũng không có người. Nàng tưởng ngồi dậy, vẫn là có chút hư nhuyễn khó khăn. Vì thế đối bên ngoài kêu: người tới, thần nữ tỉnh sao? Lam Linh thanh âm từ cách vách truyền đến. Vân Thiển Nguyệt, ân, một tiếng, có tiếng bước chân vội vàng chạy tới. Không bao lâu, cửa phòng bị từ bên ngoài đẩy ra. Lam Linh chạy tiến vào, vẻ mặt vui mừng. Thiếu chủ nói ngài muốn buổi tối mới có thể tỉnh. Không nghĩ tới giữa trưa liền tỉnh. Hài tử đâu? Vân Thiển Nguyệt nhìn nàng hỏi. Lam Linh đi tới, nâng dậy nàng, đối nàng cười nói. Hài tử từ thiếu chủ nhìn đâu? Hôm qua thiếu chủ mang theo hài tử đi tổ tự, không bao lâu liền ra tới. Thiếu chủ phỏng chừng cũng là cố kỵ hắn mới sinh ra. Hẳn là chỉ bái tế lão tổ tông liền đã trở lại. Khi đó ngài đã ngủ. Thiếu chủ nói tiểu công tử từ hắn nhìn, liền mang theo tiểu công tử đi hắn tẩm cung. Tiểu công tử ở thiếu chủ trên giường ngủ. Vân Thiển Nguyệt giật mình, hoài nghi hỏi, thượng quan Minh Nguyệt sẽ xem hài tử. Lam Linh tức khắc vui vẻ, cao hứng nói, ngài không gặp đâu, thiếu chủ chẳng những sẽ xem hài tử, còn đem hài tử xem đến hảo hảo. Liền nô tỳ cùng tím kỳ đều không cần, bà mụ cũng không cần. Liền chính mình nhìn đâu. Tiểu công tử không xảo không nháo, nhưng ngoan, phải không? Hắn nhưng thật ra bản lĩnh. Vân Thiển Nguyệt không thể không đối thượng quan Trà Nguyệt lau mắt mà nhìn. Tiểu công tử hiện giờ tỉnh chứ? Đang cùng thiếu chủ chơi đâu? Bắt lấy thiếu chủ từ nhỏ đeo ngọc bội không buông tay. Lam Linh lại cười nói, tam đường trưởng lão vui mừng đến cùng cái gì dường như. Đại buổi sáng liền tới rồi, nị ở thiếu chủ trong cung không đi. Nhìn tiểu công tử cùng tâm hoa dường như, Vân Thiển Nguyệt cảm thán. Đứa nhỏ này tuy rằng ở nàng hoài hắn thời điểm nhận hết cực khổ, chính là hiện giờ sinh hạ tới, đã bị rất nhiều người phủng ở lòng bàn tay, cũng coi như là đền bù hoài hắn thời điểm vất vả. Nàng phủ thêm quần áo, muốn qua đi xem, thần nữ. Ngài không thể xuống giường, càng không thể ra khỏi phòng. Ngài phải làm ở cữ, đủ một tháng mới có thể động, nếu không sẽ rơi xuống bệnh căn. Lam Linh ngăn trở nàng, thiếu chủ phân phó, làm nô tỳ nhìn ngài, không chuẩn ngài đi ra ngoài. Vân Thiển Nguyệt cũng là biết ở cữ thường thức, nàng mệnh nhặt về tới không dễ dàng, tự nhiên muốn quý trọng, thân thể này cũng lý nên yêu quý. Toại từ bỏ, hỏi, ta muốn gặp hắn, hắn ăn nãi sao? Thiếu chủ uy hắn linh chi lộ. Lam Linh lập tức nói, nô tỳ này liền qua đi kêu thiếu chủ đem tiểu công tử ôm lại đây. Vân Thiển Nguyệt gật gật đầu, Lam Linh lập tức chạy đi ra ngoài. Cách vách cung điện truyền đến nói chuyện thanh. Không bao lâu, có người hướng bên này đi tới. Nghe tiếng bước chân đúng là thượng quan Minh Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt nhìn cửa, chỉ thấy thượng quan Minh Nguyệt ôm một đoàn chăn gấm, tư thái thập phần đoan chính, nửa điểm cũng không mới lạ vụng về. Nàng cảm thán một tiếng, ánh mắt tiêu ở chăn gấm thượng rời không ra, nhìn xem ngươi đạp hư bộ dáng. Tiểu tâm cái này tiểu tử thúi không quen biết nương. Thượng quan Minh Nguyệt hiển nhiên tâm tình thực hảo, đối Vân Thiển Nguyệt nói chuyện cũng so tầm thường hòa nhã vài phần. Vân Thiển Nguyệt không đáp lời, đối hắn vươn tay, thượng quan Minh Nguyệt nhìn nàng một cái, đem hài tử đưa cho nàng. Vân Thiển Nguyệt ôm quá hài tử, cảm giác hắn nho nhỏ thân mình mềm mại, như là một đoàn cục bột. Hôm nay mặt mày mở, đôi mắt thanh triệt, tròng mắt đen nhánh, ngũ quan rõ ràng đến như họa, chân chân thật thật cực kỳ giống dung cảnh. Nàng không khỏi lộ ra mỉm cười, hài tử cũng nhìn nàng. Rốt cuộc là mẫu tử thiên tính. Thấy Vân Thiển Nguyệt đối hắn cười, hắn cũng kéo ra miệng, thân mật mà vươn tay nhỏ đi bắt nàng buông xuống một sợi tóc. Ta chăm sóc hắn một đêm lại nửa ngày. Hắn cũng không đối ta cười một cái. Thượng quan Minh Nguyệt có chút ăn vị địa đạo. Lam Linh cười hì hì nói. Thiếu chủ, ngài cũng đừng tranh cái này. Cái này là tranh bất quá. Thần nữ cùng tiểu công tử là mẫu tử thiên tính. Thượng quan Minh Nguyệt hừ một tiếng. Không tỏ ý kiến. Vân Thiển Nguyệt duỗi tay bắt được hắn tay nhỏ. Đặt ở nàng trong tay. Cảm giác nộn nộn, nhu nhu, mềm mại. Nàng nhịn không được đem mặt thấu đi lên. Dán hắn khuôn mặt nhỏ. Kiều nộn xúc cảm làm nàng thản nhiên dâng lên một loại thân là người mẫu kiêu ngạo. May mắn nàng kiên trì. May mắn nàng cứng cỏi. May mắn nàng chẳng sợ xứng với chính mình mệnh cũng muốn ôm lấy hài tử quyết tâm. Mới có hiện giờ này một cái hứng lấy nàng cùng dung cảnh nho nhỏ sinh mệnh. Hài tử tựa hồ không mừng mờ u bàn tay kiềm chế trụ. Dùng sức tiểu sức lực tránh thoát tay nàng. Sau đó đi sờ nàng mặt. Vân Thiển Nguyệt không né không tránh. Làm hắn sờ. Hắn còn quá tiểu. Phế đi hảo một phen sức lực mới sờ đến nàng mặt. Tức khắc cao hứng mà kéo ra khóe miệng nở nụ cười. Nhưng không phải cái loại này cười to. Mà là khóe miệng hơi hơi gợi lên. Cong thành một loan nho nhỏ trăng non hình độ cung. Từ nhỏ liền không học giỏi. Hiểu được mị hoặc nữ nhân kỹ xảo. Thượng quan Minh Nguyệt thấy suy một tiếng. Vân Thiển Nguyệt buồn cười. Hơi hơi ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm trong lòng ngực hài tử. Như vậy nho nhỏ hài tử. Liền như thế giống dung cảnh. Không chỉ có là mặt mày. Còn có hắn thần thái. Cùng với mỉm cười bộ dáng. Không một chỗ không giống. Nàng nghĩ dung cảnh còn không biết có hắn tồn tại đâu. Nếu là biết. Tên của hắn ngươi có thể tưởng tượng hảo. Thượng quan Minh Nguyệt đột nhiên hỏi. Vân Thiển Nguyệt đình chỉ suy nghĩ. Lắc đầu. Tên của hắn chờ nhìn thấy phụ thân hắn. Từ phụ thân hắn khởi đi. Thượng quan Minh Nguyệt hừ một tiếng. Cho hắn lưu trữ làm cái gì? Ngươi sinh hài tử. Hắn làm cái gì? Tên liền từ ngươi khởi. Ngươi nếu là không dậy nổi nói. Ta cấp khởi. Vân Thiển Nguyệt nâng lên mặt. Nhìn thượng quan Minh Nguyệt nói. Dung cảnh đem ta đưa tới nơi này. Hắn lưu tại thiên thánh. Sở chịu dày vò cũng không so với ta thiếu. Người có thể tận mắt nhìn thấy ta bồi ta ở hàn trì hạ cửu tử nhất sinh. Nếu đổi làm là hắn. Hắn chỉ sợ căn bản không chịu nổi ta vì giải trừ sinh sôi không rời gân mạch tẫn toái. Mà ngươi vì ta nối xương tục mạch sở chịu khổ. Hắn yêu ta sâu vô cùng. Đã sớm sụp đổ. Hắn rõ ràng này một cái lộ gian nan. Hắn không dám bồi ta. Cũng không thể bồi ta. Mới không bước ra thiên thánh một bước. Này làm sao có thể nói hắn không có làm cái gì. Thượng quan Minh Nguyệt bĩu môi. Vân Thiển Nguyệt lại nói. Huống hồ hắn đáp ứng cho ta một mảnh sơn hà cẩm tú. Còn thiên hạ một mảnh trời trong nắng ấm. Lanh lảnh càn khôn. Này đã cũng đủ. Ta mấy năm ngụy trang, hao tổn tâm cơ, âm thầm chu tính, đơn giản chính là muốn khuynh diệt thiên thánh. Hắn ở vì ta làm ta không có làm xong sự tình. Lại há có thể là không có làm cái gì. Nói với ngươi hắn một câu bất mãn. Ngươi liền vì hắn tìm một đống lớn lấy cớ. Thượng quan Minh Nguyệt phiền muộn mà xua xua tay. Không dung nàng lại nói hỏi. Ngươi rốt cuộc khởi không đặt tên. Ngươi không dậy nổi nói. Ta thật nổi lên. Vân Thiển Nguyệt buồn cười mà nhìn hắn. Thở dài một hơi. Ta biết ngươi tưởng cho hắn đặt tên. Như vậy đi. Một cái tên. Một cái tự. Ngươi khởi một cái. Một cái khác để lại cho dung cảnh. Ta liền không dậy nổi. Ngươi làm ta khởi. Thượng quan Minh Nguyệt nhướng mày. Vân Thiển Nguyệt nhìn trong lòng ngực chơi nàng tóc hài tử nói. Đứa nhỏ này có thể bình an sinh ra. Đại bộ phận là lấy phúc khí của ngươi. Có ngươi vẫn luôn che chở hắn. Ngươi là hắn thúc bá. Khởi cái tên cũng đương đến. Thượng quan Minh Nguyệt nghe vậy đương nhiên nói. Một khi đã như vậy. Ta đây liền cho hắn nổi lên. Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Hảo. Thượng quan Minh Nguyệt lập tức đứng lên. Đi đến trước bàn. Cầm lấy bút. Xoát xoát vài nét bút. Liền viết một cái tên. Hiển nhiên tên này hắn sớm đã tưởng hảo. Giây lát, hắn buông bút, thổi nhẹ thổi nét mực. đem trang giấy bày ra cấp Vân Thiển Nguyệt xem. Vân Thiển Nguyệt nhìn đến rồng bay phượng múa hai cái chữ to, nhướng mày hỏi, Dung Lang, ân, Thượng Quan Minh Nguyệt gật đầu. Đường Hoàng không ai bì nổi nói, sinh với Vân Sơn, tử khí Đông Lai, trời giáng quý vận, bao trùm tục trần, há có thể không gọi Dung Lang. Vân Thiển Nguyệt nghĩ Thượng Quan Minh Nguyệt ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bừa bãi. Lăng giả, khống chế với hết thảy phía trên. Đây là từ nhỏ liền cấp đứa nhỏ này một cái tuyệt đỉnh thân phận cùng kiêu ngạo bừa bãi tư thái. Bất quá ngẫm lại đứa nhỏ này nên là có kiêu ngạo tiền vốn. Phụ thân hắn là Dung Cảnh, thúc bá là Thượng Quan Minh Nguyệt, cữu cữu là Nam Lăng Duệ, Ngọc Tử Thư, Ngọc Tử Tịch, thế gian những nhân vật này, liền tính là sủng cũng có thể đem hắn sủng lên trời. Lại như thế nào không thể bao trùm hết thảy không ai bì nổi. Thế nào, Thượng Quan Minh Nguyệt nhìn Vân Thiển Nguyệt, chờ nàng ổn định giá. Hảo, Vân Thiển Nguyệt gật gật đầu, há có thể không tốt, quả thực thật tốt quá. Thượng Quan Minh Nguyệt đắc ý mà nhướng mày, đi tới, đối Vân Thiển Nguyệt trong lòng ngực thưởng thức nàng tóc tiểu oa tử nói. Đại danh của ngươi đã kêu Dung Lang, có nghe hay không? Hài tử liếc mắt nhìn hắn, thoạt nhìn thực mua chướng. Đối hắn cười một chút, lại tiếp tục chơi tóc. Thượng Quan Minh Nguyệt tức khắc bừa bãi mà cười nói. Ngươi nhìn xem, tiểu tử này thực vừa lòng. Vân Thiển Nguyệt cong cong khóe miệng, đột nhiên hỏi nói, vì sao không gọi Mộ Dung Lang? Thượng Quan Minh Nguyệt thu hồi tươi cười, hừ lạnh một tiếng, Mộ Dung sớm đã qua đi trăm năm, dư lại bất quá là một phen bụi đất. Cái kia ngu ngốc tuy rằng đỉnh Mộ Dung thị cờ hiệu thu phục non sông, nhưng trong lòng vì đơn giản là ngươi mà thôi. Hắn đối Mộ Dung khinh thường nhìn lại, tương lai bàn tay thiên hạ thời điểm, lại như thế nào sẽ tôn Mộ Dung quốc hiệu? Tự nhiên là họ Dung, có thể bao dung nên rộng lớn. Mộ Dung đơn giản đến một cái ngưỡng mộ mà thôi. Phiến ngói không đủ can hệ. Vân Thiển Nguyệt cười cười, không tỏ ý kiến, vô luận là Mộ Dung vẫn là Dung, phụ thân hắn đều là Dung Cảnh. Này liền đủ rồi. Thượng Quan Minh Nguyệt đắc ý mà quay lại thân, đối Lam Linh phân phó nói, thông lệnh đi xuống, Dung Lăng từ hôm nay trở đi phong làm Vân Sơn tiểu tôn chủ. Kế ta một chút, Vân Sơn dòng chính truyền nhân, 15 năm lúc sau, tiếp trưởng Vân Sơn. Vân Thiển Nguyệt cả kinh, lập tức nói, không được. Vì sao không được? Thượng Quan Minh Nguyệt nhìn nàng. Vân Thiển Nguyệt nhíu mày, cả giận nói, người muốn người thừa kế chính mình sinh đi, đừng đoạt ta hài tử. Thượng Quan Minh Nguyệt không cho là đúng, ta trong cơ thể linh lực vì sao biến mất đến chỉ còn lại có căn nguyên? Người so với ai khác đều rõ ràng, đại bộ phận đều bị tiểu tử này cấp hấp thu. Hắn chính là ta truyền nhân. Đây là Vân Sơn quy củ. Ta mặc kệ Vân Sơn cái gì quy củ. Vân Thiển Nguyệt lập tức phản bác. Vân Sơn vì ngươi phá nhiều ít trọng quy củ. Hiện giờ này một trọng quy củ ngươi liền không tuần hoàn. Dùng không cần ta mang theo ngươi đi vạn năm hàn trì hạ nhìn xem kia hai tôn bị hủy vạn năm tổ tông thần tượng. Làm ngươi cái này bất hiếu con cháu sám hối một phen. Thượng Quan Minh Nguyệt nhìn nàng. Vân Thiển Nguyệt một nghẹn. Huống hồ ngươi làm sao biết hắn không thích cái này thân phận? Thượng Quan Minh Nguyệt nhướng mày, đối Dung Lăng nói, Dung Lăng, ngươi thích ta kia khối ngọc bội có phải hay không? Dung Lăng thưởng thức Vân Thiển Nguyệt đầu tóc, nho nhỏ tay bị nàng thật dài ba thước tóc đen cuốn lấy. Hắn chính bám giết không tha mà nắm kéo ra. Nghe vậy, nho nhỏ mắt sáng rực lên, nhìn về phía Thượng Quan Minh Nguyệt. Lập tức đối hắn khuynh quá thân mình, tựa hồ muốn tìm hắn ôm. Thượng Quan Minh Nguyệt giải phóng ra hắn tay, đem hắn một phen ôm qua đi, móc ra trong lòng ngực ngọc bội cho hắn. Dung Lăng lập tức duỗi tay đi bắt ngọc bội. Thượng Quan Minh Nguyệt không cho hắn bắt được, cầm ngọc bội tránh thoát. Dung Lăng bẹp khởi khóe miệng, bản hạ khuôn mặt nhỏ, không cao hứng mà nhìn hắn. Thượng Quan Minh Nguyệt đối hắn nói, người nếu là đáp ứng làm Vân Sơn tiểu tôn chủ, này khối ngọc bội ta liền vĩnh viễn cho ngươi. Dung Lăng lập tức ê ê a a nói lên, hưng phấn mà duỗi tay đi túm ngọc bội. Này tiểu bộ dáng mặc cho ai xem đều là thập phần nguyện ý, thượng quan Minh Nguyệt đương nhiên mà đem ngọc bội đưa cho Dung Lăng. Hắn lập tức chộp trong tay. Hắn ngẩng đầu đối Vân Thiển Nguyệt đắc ý nói. Là ngươi nhi tử chính mình lựa chọn. Ngươi xác định muốn cự tuyệt. Vân Thiển Nguyệt có chút vô ngữ. Đối thượng quan Trà Nguyệt nói. Hắn còn nhỏ. Mới vừa sinh ra tới mới bao lâu. Biết cái gì. Ai nói hắn không hiểu. Thượng quan Minh Nguyệt hơi hơi giơ lên cổ. Hừ nói. Vân Sơn nhân sinh tới liền có linh tính truyền thừa. Mà thiếu chủ, thần nữ một mạch càng là sớm khai thiên nhãn, càng có cực giả, từ nhỏ liền thiên phú dị bẩm, được trời yêu ái, hắn nhân sinh tử tỏa tình mà sinh, lại bồi ngươi chóc sinh tử tỏa tình. Sinh tử tỏa tình vốn dĩ chính là đến linh chi thuật. Hắn ở ngươi trong bụng có căn cơ lúc sau là có thể đủ thông linh. Mây tía vờn quanh Vân Sơn, hiện giờ vẫn như cũ chưa lui. Hắn cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu. Vân Thiển Nguyệt vô lấy phản bác. Mặt khác ngươi biết ngươi bụng đại như hai ba cái. Vì sao chỉ sinh một cái sao? Thượng quan Minh Nguyệt nhìn nàng. Đối nàng giải thích nói. Đó là bởi vì hắn ở vạn năm hàn trì hạ đem ngươi hấp thu linh khí. Ta bại bởi ngươi linh khí. Còn có ngươi bản thân linh khí. Đều biến thành vì hắn sử dụng. Hắn đem này đó linh khí dẫn tới hắn thân thể bên ngoài. Dùng linh khí kết thành một cái tinh mịn võng. Cái này võng thành hắn bảo hộ vòng. Hắn liền ở tại linh khí biên chế võng. Đừng nói vạn năm hàn trì. Chính là ngàn vạn năm hàn trì cũng hàn không đến hắn. Vân Thiển Nguyệt nghe vậy không khỏi hít một hơi. Nhìn về phía Dung Lăng. Nàng hạ hàn trì thời điểm hắn còn không có thành hình đi. Liền như thế bản lĩnh. Theo tháng tăng đại, hắn trường, vây quanh ở hắn bốn phía linh khí tự nhiên cũng đi theo trường. Cho nên, thoạt nhìn mới như là ngươi hoài hai ba cái hài tử giống nhau. Thượng quan Minh Nguyệt tức giận nói, ngươi hồi lâu sinh không ra, đều là bởi vì những cái đó linh khí. Hắn ở ngươi trong bụng bài trừ linh khí dệt võng mới chạy ra. Vân Sơn trên không quay chung quanh màu tím tường vân. Có đại bộ phận chính là tùy hắn ra tới linh khí. Vân Thiển Nguyệt thổn thức một tiếng. Có chút không lời nào để nói. Ngươi cho rằng như vậy truyền thừa Vân Sơn trí thuần linh thuật vật nhỏ ta có thể buông tha. Chính là ta buông tha nói. Ngươi sẽ không sợ trưởng hình đường kia ba cái lão đông tây ngày ngày nhớ thương. Thượng quan Minh Nguyệt nhìn nàng. Đến ra kết luận. Ngươi nếu là không nghĩ Vân Sơn ngày ngày nhớ thương đứa nhỏ này. Dùng hết biện pháp đem hắn lưu lại. Ngươi không bằng liền đáp ứng. Thuận kia ba cái lão đông tây tâm. Vân Thiển Nguyệt có chút vô lực. Ta đáp ứng ngươi cái này. Ngươi xác định ngươi sẽ không lại đem hắn lưu lại. Sẽ không. Thượng quan Minh Nguyệt giơ giơ lên mi. Nhìn trong lòng ngực chơi ngọc bội hài tử nói. Hắn tương lai chính mình sẽ tìm tới Vân Sơn. Ta hà tất làm điều thừa. Vân Thiển Nguyệt châm trước một lát. Nghĩ hắn nói đúng, không đáp ứng nói. Chiếu trưởng hình đường ba vị trưởng lão đối đứa nhỏ này yêu thích trình độ. Cũng không có khả năng thiện. Tất nhiên ngày ngày nhớ thương. Cùng với làm cho bọn họ nhớ thương. Không bằng liền cho bọn hắn cái thân phận. Dù sao 15 năm còn sớm. Hơn nữa chỉ cần trở lại thiên thánh. Trở lại dung cảnh bên người. Bằng người kia bản lĩnh. Nếu là không nghĩ đứa nhỏ này tới Vân Sơn làm cái gì người thừa kế. Tự nhiên có bản lĩnh ngăn lại hắn. Nghĩ đến này, gật gật đầu, hảo đi, liền ứng ngươi. Thượng quan Minh Nguyệt thấy Vân Thiển Nguyệt ứng. Lập tức đối Lam Linh phất tay. Còn không mau đi thông cáo. Là, Lam Linh cũng là cao hứng. Vui mừng mà chạy đi xuống. Bất quá cũng chỉ ứng ngươi một việc này nhi. Còn lại ngươi lại không chuẩn đánh ta chủ ý, Vân Thiển Nguyệt cảnh cáo thượng quan Minh Nguyệt. Trừ bỏ đứa nhỏ này, ngươi còn có cái gì chủ ý làm ta đánh? Thượng quan Minh Nguyệt nghe vậy khinh thường mà nhìn nàng. Vân Thiển Nguyệt ngẫm lại nàng xác không có gì nhưng làm hắn nghĩ cách. Không khỏi bật cười, ngồi đến có chút mệt mỏi, lại nằm hồi trên giường. Thượng quan Minh Nguyệt thấy nàng mệt mỏi, ôm hai tử xoay người thong thả ung dung mà đi rồi. Vân Thiển Nguyệt nằm ở trên giường cảm thán Thượng Quan Minh Nguyệt lòng dạ hiểm độc. Nàng chính cảm thán, thần sử bản một khuôn mặt đi đến. Nàng nhìn về phía nàng, thấy nàng ẩn ẩn khí giận. Hiển nhiên mới vừa lại đụng tới Thượng Quan Minh Nguyệt. Nàng từ bị bức hôn tới nay, mỗi lần nhìn thấy Thượng Quan Minh Nguyệt mặt đều khó coi. Nàng không khỏi buồn cười. Thần sử ở Vân Thiển Nguyệt mép giường ngồi xuống. Đối nàng hỏi, nghe ngày hôm qua thiếu chủ nói cảnh thế tử so hắn chỉ có hơn chứ không kém. Vân Thiển Nguyệt nhướng mày, dò hỏi mà nhìn nàng. Thần sử đem hôm qua Thượng Quan Minh Nguyệt mang theo hài tử đi tổ tự trên đường đối trưởng hình đường ba vị trưởng lão lời nói đối nàng nói một lần. Vân Thiển Nguyệt nghe vậy buồn cười, gật gật đầu nói, dung cảnh tâm là thực hắc, có đôi khi hắn đem ngươi bán, ngươi còn sẽ giúp hắn kiếm tiền. Hơn nữa vẫn là số thật sự cao hứng làm không biết mệt cái loại này. Thần sử tức khắc tức giận nói, không hổ là huynh đệ. Vân Thiển Nguyệt cũng nghĩ đích xác không hổ là huynh đệ. Hài tử còn không có trở về, thừa dịp dung cảnh còn không biết, Thượng Quan Minh Nguyệt là đem nên chiếm đều chiếm, nửa điểm nhi không khách khí. Thần sử khí giận lúc sau, thương hại mà nhìn Vân Thiển Nguyệt. Như vậy nam nhân ngươi cũng thích? Vân Thiển Nguyệt tức khắc cười, thích a, không ngừng là thích, đã thâm nhập cốt tủy mà yêu hắn. Dứt lời, nàng thấy thần sử khó hiểu, cười nói, trên thế giới liền có như vậy một loại người, hắn vô luận là ưu điểm vẫn là khuyết điểm đều làm người thích. Thần sử vẫn là khó hiểu. Vân Thiển Nguyệt thở dài một hơi, Thượng Quan Minh Nguyệt kỳ thật cực hảo, có chút địa phương cùng dung cảnh rất giống. Bọn họ loại người này đều là trong xương cốt cao ngạo, có một số việc bọn họ khinh thường nhìn lại, nhưng chỉ cần là làm cho bọn họ thượng tâm sự tình, liền sẽ chấp nhất rốt cuộc. Có thể làm cho bọn họ để bụng, bản thân liền không dễ dàng. Thượng Quan Minh Nguyệt bức bách ngươi gả nàng, tóm lại là nào đó phương diện thượng tâm, để bụng lại như thế nào? Ta đã không có tình căn. Thần sử nói. Vân Thiển Nguyệt cười nói, ta sinh tử tỏa tình đều có thể trừ bỏ, tình căn loại đồ vật này cũng không nhất định không có cách nào. Như vậy lòng dạ hiểm độc nam nhân, mặc dù có biện pháp, ta cũng không cần giải, vô tình vô ái, mới cực hảo. Thần sử ngay ngắn sắc mặt, tựa hồ phiền muộn đến không nghĩ lại nói Thượng Quan Minh Nguyệt. Lập tức rời đi đề tài, thần bí mà nói nhỏ, ta vừa mới chặn lại tới rồi một phong thư từ, là cảnh thế tử, thiếu chủ còn không biết, ngài muốn hay không xem. Vân Thiển Nguyệt tâm tư vừa động, cả người hơi hơi cứng đờ. Dung cảnh thư từ tới Vân Sơn sao? Cách chương.